chợt thương con sao bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng sao bay qua đời tôi. Câu hát ngân nga tiếng tơ dao hồn cháy lên trong dạ muôn ngàn tâm sự, hát lên một lần để một đời xa nhau sao. Phương.